Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai quỷ hồn nhất thời, hai người bọn họ ngã xuống mặt đất, gào thét liên tục, trên người không ngừng bốc lên thanh khí, không lâu sau liền biến mất không còn tăm hơi. Lê Nguyên Giang quay đầu nổi giận mắng: đó là cha mẹ ta. Đại thúc Âu Phụng cắn răng lạnh giọng nói: bọn họ đã hóa thành ác quỷ, căn bản là không quen biết ngươi. Việc ngươi phải làm là tìm di hài cha mẹ ngươi, sắp xếp cẩn thận cho bọn họ. Tôi đã nhanh chân chạy đến bên trong cung điện, đặt bốn mặt yêu hàm. Giờ khắc này trong đại điện, thi thể trùng phủ kín mặt đất, dẫm ở bên cạnh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh xì xuống. Rất nhiều xác chết côn trùng bị tôi dẫm lên, từ trong cơ thể bắn ra chất lỏng màu trắng. Nhị gia từ phía sau chạy tới, hét lớn một tiếng: a bố, chạy xung quanh yêu hàm để ta tranh thủ thời gian. Lập tức nhị gia hơi vung tay, từ trong cái bọc trên lưng lấy ra ba nén nhang cùng với một tấm vải đỏ, một cái thước, một lư hương nhỏ, còn có một đĩa nhỏ chu sa. Nhị gia đốt ba nén nhang, cung kính lạy ba bái, sau đó liền cắm ở trong lư hương. Từ trong gói hàng lấy ra một nhánh bút lông, sau khi chấm chu sa, đem bút lông nằm ngang ở trên huân nhang cắm ba nén hương kia. Sáu giây sau liền đưa cho đại thúc Âu Phục: tiểu Âu Phục, nắm bút điểm này, điểm trên trán cương thi kia. Đại thúc Âu Phục cầm lấy, hướng về phía thi vương liền vọt tới. Nhị gia làm thước âm dương đặt trước lư hương, sau khi đốt một tấm bùa chú, lập tức đem bùa chú kề sát ở bên trên thước âm dương. Đợi được bùa chú thiêu đốt xong, chữ nhỏ trên thước âm dương bắt đầu mơ hồ hiện ra ánh sáng. Tôi không biết thước đo là bị thiêu đỏ hay là hiển linh. Ngược lại trên viết một ít chữ: thiên địa càn khôn, âm dương vô cực. Những chữ này đều đang lóe lên vi quang. Nhị gia đứng dậy, nắm thước âm dương lên cũng vọt tới. Thi vương không ngừng truy đuổi tôi, căn bản không chú ý nguy hiểm phía sau. Đại thúc Âu Phục giơ bút điểm tình lên, quát một tiếng: xem chiêu. Trời lúc đại thúc Âu Phục phóng người lên không trung, thi vương vừa vặn quay đầu, bút điểm tình đang muốn điểm ở giữa trán thi vương. Thi vương bất động, chính xác mà nói là không tiến công. Thân thể của hắn đang chậm chậm co giật như là chống cự uy lực của bút điểm tình. Nhị gia giơ thước âm dương, một tay nắm cánh tay thi vương lên, bắt đầu đo từ bên trái sang bên phải. Tốc độ đo đạc của hắn rất nhanh, mỗi một chỗ lại đo đạc sẽ áp chế động tác của thi vương. Thoáng qua trong lúc đó, cánh tay trái của thi vương liền triệt để không nhúc nhích. Giờ khắc này trên mặt thi vương hiện ra vẻ thống khổ, đầu lâu trẻ con ríu rít gào khóc. Nhưng nhị gia cũng không nương tay, đang muốn dùng thước âm dương đi phong ấn cánh tay phải thi vương, đột nhiên xảy ra dị biến. Thi vương quát to một tiếng, tay phải giơ đao quét ngang một cái. Nhị gia sợ hết hồn, không biết thi vương vì sao có thể tấn công hắn. Khả năng là bị bức ép đến thời khắc sống còn, thi vương cũng phải đánh một kích. Nhị gia khom lưng tránh thoát khỏi lưỡi dao trong nháy mắt. Tôi có một luồng đao phong thổi lại đây. Đại thúc Âu Phục vừa nhìn tình hình này cũng nhanh chóng buông ra bút điểm tình. Thi vương không dừng lại, tay phải nắm quan đao, chém đứt điểm tình bút trong nháy mắt. Lần thứ hai hướng về trên cánh tay trái của mình, mạnh mẽ chém một đao, chặt bỏ cánh tay trái của chính mình. Nhị gia dùng thước âm dương phong ấn cánh tay trái của hắn, đã xem là làm hỏng thân thể của hắn, mà hắn cuối cùng lại là chó cùng dứt dậu chặt đứt cánh tay trái. Trên đầu trẻ con của thi vương bắt đầu chóc ra từng mảng da thịt. Nhị gia vừa nhìn cả kinh nói: ta đã hiểu, hóa ra hắn không phải là cương thi. Chỉ thấy da thịt trên mặt thi vương bắt đầu chậm rãi bóc ra, cái kia nguyên bản đầu lâu trẻ con rất non nớt, giờ khắc này trở nên cực kỳ trắng nõn. Mỗi mảng da bị chóc ra, mặt trẻ con càng trắng. Tôi cho rằng bóc mấy lớp da xong, thi vương sẽ một lần nữa tấn công. Nhưng khi bóc hết lớp da mặt, thi vương vẫn không dừng lại. Đến cuối cùng bóc tới mức trên da mặt trẻ con bê bết máu thịt. Không nhìn thấy rõ gương mặt trẻ con, chỉ có thể nói đây là đầu lâu đầy máu. Thứ duy nhất còn có thể nhìn rõ cũng chỉ có hai con người. Nhị gia ném xuống binh khí, từ bên trong eo rút ra loan đao, hai tay đặt ở sau gáy, dùng lưỡi dao cạo một đống tóc của chính mình. Thừa dịp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net